Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, chương 602, ngư nhân. Cho thủ hộ thần đại nhân triển lãm chúng ta bắp thịt. Tại Longinus rời đi về sau, quyền lực lớn trong sảnh lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nửa ngày, tóc vàng mũ lão tinh mới cười nói, hắn so với chúng ta tưởng tượng càng thêm thông minh, bất quá, lại không đủ thông minh. Tóc dài mũ lão tinh lắc đầu nói, lấy hắn nắm giữ tin tức đẩy ra đoạn, có thể đoán được chúng ta muốn này bộ phận hạch tâm toái phiến đã rất không tệ. Suốt đời thật là khó mà kháng cự dụ hoặc, bất quá, tại thần chỉ ý trước mặt những này đều không trọng yếu. Ôm ngao ngũ lão tinh sắc mặt trang nghiêm, tóc quan ngũ lão tinh cười nói, đừng nói hắn đoán không được, liền ngay cả chúng ta cũng không biết ai mưu đại nhân vì sao lại muốn. Nhưng mà, đại hồ tử ngũ lão tinh lại là thô bạo cắt ngang nói, im miệng. Đừng dùng ngươi tư duy qua ước đoán thần ý nghĩ. Tóc quan mũ lão tinh cũng không có tức giận, ngược lại là kinh sợ tại bốn phía nhìn một chút, khẩn cầu ai mưu đại nhân khoan dung thuộc hạ thất ngôn. Thấy chung quanh cũng không có cái gì dị dạng phát sinh, tóc quan mũ lão tinh mới dài thở phào một hơi. Còn tốt ngươi nhắc nhở ta, làm thần phó người, chúng ta phải hiểu được kính sợ. Đại hồ tử ngũ lão tinh sắc mặt nghiêm nghị xách một câu. Sau đó liền giữ kín như bưng nói sang chuyện khác. Đã thần đối với loại đồ vật này tỏ vẻ ra là hứng thú, vậy chúng ta nhất định phải đem Rovegapunk bắt trở lại đưa đến thần giai tiến. Chạy trốn, hắn quá coi thường chính phủ lực lượng. Ôm ngao ngũ lão tinh suy cười một tiếng, đem trong ngực chuôi đao điểm ở một bên thế giới địa đồ bên trên. Cái thế giới này vẫn luôn là tại chính phủ khống chế phía dưới, điểm này chưa từng có cải biến. Treo giải thưởng đâu? Các người định cho hắn tuyên bố bao nhiêu treo giải thưởng? Tóc quan ngũ lão tinh hỏi. Mức quá lớn nói không chừng sẽ khiến những dã tâm ra đó chú ý, nhưng lấy hắn thế giới thủ tịch khoa học ra tên tuổi cũng không thể quá ít. Như vậy đi, tạm thời định ra treo giải thưởng 10 ước berry tốt. Cùng lúc đó, đi ra quyền lực lớn sảnh Longinus cũng ở trong tối từ trầm ngâm. Tiến sĩ, chẳng lẽ đây mới là ngươi chính thức mục đích sao? Nếu thật là lời như vậy, xem ra ta là không thể nào lại nhìn thấy ngươi người. Một bên khác, Cicerone mang theo mặt nạ đi trong góc, trong đầu hồi tưởng đến vừa mới nhìn đến một màn, hắn đến là làm sao làm được. Vậy mà thật tại như vậy trong thời gian ngắn liền quay chuyển ngũ lão tinh đối với hắn thái độ. Quả nhiên là cái nhìn không thấu nam nhân. Cicerone dưới mặt nạ song đồng lóe ra kinh ngạc kiêng kỵ thần thái. Bất quá, dạng này cũng tốt. Giống ta loại này không phải trực hệ nhân viên lúc đầu leo đến bộ trưởng liền đến đỉnh. Nếu như không phải trong 3 năm chết mất 2 vị phó tổng trưởng, ta cũng không có khả năng nắm lấy cơ hội bò lên. Đã bọn họ muốn xếp hạng chen ta lời nói, cũng đừng trách ta hoàn toàn đảo hướng một phương khác. Vốn chính là trong khe cống ngầm xú trùng, vì cái gì nhất định phải đi cùng Longinus nguyên soái loài cỏ này ban đầu bên trên hùng sư liều mạng đâu? Vì CP không tương lai, tổng trưởng vị trí không bằng cũng giao cho ta tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Sau 2 tuần, ngư nhân đảo, bến cảng phụ cận, rất nhiều ngư nhân hoặc là nhân ngư đều hội tụ ở chỗ này. Cả đám đều vui mừng khôn xiết, tựa hồ là đang chờ đợi đại nhân vật gì đến. Không chỉ như vậy, liền liền quan phương đại biểu Long Cung Vương Thành Quốc Vương quân cũng có thật dài quân đội ở chỗ này chờ đợi lấy. Làm là quốc vương Neptune không tốt tự mình chờ, liền do Otohime Vương Phi thay thế hắn truyền đạt kính ý. Thủ hộ thần đại nhân liền muốn đến sao? Hoa, wow, thật sự là quá kích động. Có ngọt đẹp nhân ngư thiếu nữ ước mơ nói ra. Thái chướng mắt a, các người bọn gia hỏa này, cường tráng hổ sa ngư nhân đưa các nàng đẩy ra, bao ấp phồng lên hai tay nói, cản đến ta cho thủ hộ thần đại nhân triển lãm bắp thịt. Ngươi cái này đại khối đầu thái ngang ngược vô lễ. Một đám nhân ngư thiếu nữ phẫn nộ chỉ trích nói, thủ hộ thần đại nhân tài sẽ không muốn nhìn thấy như ngươi loại này thô lỗ ra hỏa. Hổ sa ngư nhân đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Thủ hộ thần đại nhân là cường giả chân chính, đương nhiên hội thưởng thức chúng ta những này chiến sĩ anh dũng. Đến cho các ngươi những này tiểu nha đầu, đều cho ta trốn đến đằng sau qua. Nói, hắn còn hướng sau lưng giương một tay lên cánh tay. Các huynh đệ, ta nói đúng hay không a? Sau lưng hắn là các loại tướng mạo hiếu kỳ trương ngư ngư nhân, cần cá mập người, cá trình biển ngư nhân. Bọn họ nhao nhao mở miệng lên tiếng ủng hộ. Không sai, chúng ta nhưng là muốn đi tham gia ngư nhân đội du kích cường đại chiến sĩ. Chỉ muốn lấy được thủ hộ thần đại nhân tán thành, chúng ta liền có thể trở thành một tên anh dũng quân nhân. Đi qua vài chục năm nỗ lực, ngư nhân đảo quan điểm giá trị rốt cục hoàn mỹ chạch hướng nguyên bản quỹ tích. Tại bọn họ trong nhận thức biết, chỉ có hải quân tài năng thực hiện tự mình đồ biển giá trị. Nhìn thấy những ngư nhân này đều tại cuồng nhiệt hò hét. Tại phụ cận du đãng hải tặc như quen thuộc hướng bên cạnh ngư nhân hỏi nói. Huynh đệ, bọn họ đây đều là đang làm gì a? Nhờ vào băng hải tặc dâu trắng ảnh hưởng, coi như ngư nhân đảo giá trị quan đã cơ bản thiên hướng về hải quân. Nhưng đối với đại đa số người tới nói, chỉ cần hải tặc không nháo sự tình bọn họ cũng sẽ không quá để ý. Cho nên, bị hỏi ngư nhân chỉ là bình tĩnh liếc hắn một cái liền thu hồi ánh mắt thuận miệng nói nói. Cái này cũng nhìn không ra sao. Chúng ta đương nhiên là đang chờ người. Chờ người, cha hỏi hải tặc có chút hiếu kỳ. Long cung vương quốc nhân vật trọng yếu không phải đều ở trên đảo sao? À, là chúng ta ngư nhân đảo thủ hộ thần. Nói chuyện ngư nhân cũng hưng phấn lên. Lớn tiếng reo hò nói, Longinus đại nhân, Longinus, cha hỏi hải tặc đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó thất kinh lớn tiếng thét lên nói, Longinus, hải quân nguyên soái Aerys Longinus, thanh âm hắn cũng không có gây nên bao nhiêu chú ý. Bởi vì, chung quanh đã lâm vào tiếng hoan hô hải dương, là thủ hộ thần đại nhân rốt cục đến. Nhìn ta nhìn ta nhìn ta, thủ hộ thần đại nhân nhìn bên này a, thủ hộ thần đại nhân, mời xem ta bắp thịt. Nhìn thấy tấm kia có thể nói là sở hữu hải tặc trong lòng ác mộng gương mặt. Cha hỏi hải tặc rốt cục không còn hoài nghi, tại vô tận hoảng sợ dưới thét chói tai vang lên quay người liền chạy. Chạy mau a, thế giới mạnh nhất nam nhân xuất hiện, không chỉ là hắn. Chung quanh tham gia náo nhiệt hải tặc tại kịp phản ứng về sau cũng đều là co cẳng liền chạy. Còn có không ít hải tặc bởi vì run chân, một bên trên mặt đất bò sát một bên khóc hô to để đồng bạn dẫn bọn hắn rời đi. Từ bến cảng trước hình trụ tròn thông đạo đi ra, Longinus hơi hơi dừng chân lại, ghé mắt nhìn về phía một bên, gặp Longinus đột nhiên dừng lại, dần không khỏi hỏi nói, làm sao? Hẳn là một số hải tặc đi. Longinus cũng không có dừng lại bao lâu, rất nhanh lại ở chung quanh tiếng hoan hô bên trong mỉm cười đi thẳng về phía trước. Lần này dù sao cũng là Shirahoshi công chúa trưởng thành lễ, ta cũng không dễ tại loại này trên yến hội bắt người. Chỉ cần những hải tặc đó không nháo sự tình, lần này liền từ bọn họ đi thôi. Dần cười một tiếng, đều biết ngươi ở chỗ này, chỗ nào còn sẽ có hải tặc dám nháo sự. Bọn họ hiện tại đoán chừng đều đang nghĩ lấy tranh thủ thời gian ra biển a. Longinus lại là híp mắt, ý vị thâm trường nói lời tạm biệt nói như thế, tuyệt đối đừng đánh giá cao một ít hải tặc IQ a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,